Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 532, chương 533, bị bắt. Ban đêm, Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối giờ tan việc còn cảm thấy có chút phiêu miểu đây. Cảm giác cả ngày hôm nay qua làm sao lại như thế hư huyễn đây. Diệp Lăng, cái kia ban đầu ở tiểu đội lên bất hiển sơn bất lộ thủy tên. Dĩ nhiên thành Hoa Mỹ tập đoàn đồng sự. Đánh chết hai người bọn họ cũng sẽ không tin tưởng a. Bọn họ tình nguyện tin tưởng trái đất bị ngoại tinh nhân xâm lấn. Phải biết, Hoa Mỹ tập đoàn cũng không phải là thông thường công ty. Là hắn nhóm hai cái may mắn tiến nhập công ty. Cũng không biết đố kỵ muốn chết bao nhiêu người. Hơn nữa Hoa Mỹ tập đoàn phúc lợi cũng quả thực rất cao rất tốt. Hấp dẫn trong ngoài nước đỉnh nhọn nhân tài. Hoa Mỹ tập đoàn nhưng là thế giới trước mấy đại cự đầu. Hoa bò chủ yếu kinh tế thể hợp thành bộ phận. Muốn làm nơi này đồng sự. Không thể nghi ngờ là bối cảnh thông ngày. Hai người đi ở tan việc đường đi bộ trên. Trái phải hai bên thanh tùng đứng sừng sững. Thanh phong xẹt qua. Mang đến một tia nhẹ nhàng khoan khoái. Thực sự là không nghĩ tới a. Như chúng ta trước kia già dặn kinh nghiệm đồng học đã biết Diệp Lăng thân phận bây giờ. Sợ rằng từng cái cũng phải sợ rơi răng hàm. Đúng vậy a, phòng trừng còn phải có người nói hai người chúng ta là phiến tử đây này. Chẳng qua nói thật, nếu là người khác như thế nói cho ta cũng không tin. Lý Bối Bối cùng Trần Lỗi không khỏi cười nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói. Thế nào, hai vị cảm thấy ta cứ như vậy bất kham sao? Hai người quay đầu, nhất thời đại hỉ, là Diệp Lăng, hai tay hắn cắm ở trong túi quần một bên. Nhún vai, gương mặt tiêu ý, tiểu tử ngươi, tại sao lại trở lại rồi? Vừa nói chuyện, Trần Lỗi trực tiếp đi tới cho Diệp Lăng một quyền, cười ha ha. Một bên Lý Bối Bối liền vội vàng kéo Trần Lỗi. Người này, làm sao không lớn không nhỏ? Chẳng lẽ đã quên Diệp Lăng thân phận bây giờ rồi hả? Tấm tắc, Bối Bối, trước đây cũng rất lớn mật. Bây giờ là làm sao vậy? Ta là yêu quái a, còn có thể ăn các ngươi là thế nào? Nếu như lại khách khí như vậy, ta khả năng liền đi a. Diệp Lăng tùy tiện nói. Một bên Lý Bối Bối khuôn mặt sắc nhất thời đỏ lên. Lập tức quay đầu. Thôi đi, ngươi một cái đồ ngốc. Lão nương còn sợ ngươi là thế nào? Hắc hắc, lúc này mới được rồi. Đi, ta mời các ngươi đi ăn bữa tiệc lớn đi. Chúng ta cũng chuyện cho một chút. Vừa nói chuyện, ba người nhất thời cười ha hà. Hướng phía xa xa đi tới. Một cái nho nhỏ quán mì bên trong. Diệp Lăng ba người ngồi ở một cái bàn trên, vài chai bia, mấy món ăn sáng, ta nói, ngươi đây cũng là một đại lão bản, chỉ mời chúng ta ăn cái này à? Lý Bối Bối cười hắc hắc, hoàn toàn mất hết mới vừa câu nệ, tựa hồ lại trở về trước đây. Diệp Lăng bĩu môi, hết cách rồi, nghèo rất dái a, huống hồ chúng ta nếu như ngồi vào khách sạn lớn đi. Cái kia cảm tình thì trở nên mùi. Ta liền cùng khoe khoang không sai biệt lắm không phải. Thốt ra lời này, Trần Lỗi liền vội vàng gật đầu. Cầm lấy một chai bia hướng phía Diệp Lăng giơ tay lên một cái. Lời nói này ta thích nghe. Ta chính là người thường. Đi cái loại này hạng sang tửu điếm. Ngồi cũng khó chịu. Ngươi nói qua đúng. Tới tới tới. Vì cùng nhau ý kiến. Hai chúng ta cũng phải đi một cái. Ha ha, vừa nói chuyện, hai người trực tiếp huých cái chai, hung hăng đổ một khẩu. Trần Lỗi lau miệng, ta nói ngươi cái tên này, có phải hay không trước đây giả heo ăn thịt hổ đâu? Phẫn cái dám heo a, đây cũng chính là ta đây trong vòng một năm có chút kỳ ngộ. Tính toán một chút, những thứ này không nói. Đúng rồi. Hai người các ngươi, cái này phòng cũng nên tới tay. Có phải hay không nên suy nghĩ kết hôn vấn đề? Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối nhìn nhau, không khỏi gật đầu. Trần Lỗi cười hắc hắc, còn kém phòng, có phòng ở, kết hôn cũng có khuyến khích không phải. Vậy là tốt rồi, ta đây cũng liền tiễn các ngươi phần đại lễ. Thế nào, đối với thăng chức có suy nghĩ hay không quá? Diệp Lăng mỉm cười nói. Lý Bối Bối nhất thời con ngươi tinh hiện ra. Diệp Lăng nếu như nói lời này, như vậy thăng chức sự tình nhưng chỉ có 10 phần chắc chín a. Diệp Lăng, ngươi cái nàng là ý gì? Nếu như cảm thấy đem chúng ta làm ăn mày, tùy ý bố thí, ta cũng không lĩnh tình của ngươi. Trần Lỗi vội vã xua tay, gương mặt nghiêm túc, một bên Lý Bối Bối thì là trừng Trần Lỗi liếc mắt. Tên ngu ngốc này, làm sao lại chết như vậy suy nghĩ? Đây chính là thăng chức a. Phải biết rằng ở Hoa Mỹ tập đoàn, thăng chức nhưng là nhất kiện chuyện rất khó tình. Bao nhiêu người tại tranh đoạt cái này lác đác không có mấy vị trí. Cạnh tranh thảm liệt rất. Hiện tại thật vất vả có Diệp Lăng ra đầu. Phải giúp bọn họ. Kết quả kẻ ngu này lại vẫn đẩy ra phía ngoài. Ngươi nha, nghĩ gì thế? Đây vốn chính là thuộc về vật của các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết đi. Hai người các ngươi a, vốn là tại công ty trên danh sách, chỉ bất quá kém duy nhất, chính là tổng bộ xét duyệt. Ta đây, cũng liền làm chủ, giúp các ngươi hai xét duyệt qua. Chẳng qua Trần Lỗi ngươi như vậy dứt khoát cự tuyệt. Ta muốn a, vẫn là có thể thỏa mãn ngươi. Dù sao hai người các ngươi còn tuổi trẻ mà, về sau có rất nhiều cơ hội. Diệp Lăng giả vờ thở dài nói. Một bên Trần Lỗi ngẩn người, vội vã nắm thật chặt Diệp Lăng tay, cười hắc hắc, cái kia gì, huệ đệ a, ta với ngươi đùa thôi, ta cảm giác đi, chúng ta rất có ý chí chiến đấu, cũng nhất định sẽ làm xong phần công tác này, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, đùa gì thế, nếu đã có hai người danh sách, như vậy Trần Lỗi cũng sẽ không cổ hủ đến cự tuyệt nữa tình trạng a. Cái kia không được kẻ ngu. Diệp Lăng cười hắc hắc. Một cái tát mở ra Trần Lỗi tay. Ngươi cẩn thận một chút. Làm gì chứ? Ta cho ngươi biết a. Bối Bối nhưng là đang ngồi một bên đây. Ta cũng không phải là cong. Gì đó. Gì cũng không nói. Đa tạ Diệp Lăng ngươi tài bồi. Hắc hắc. Trần Lỗi trực tiếp dơ lên bình rượu. Sau đó rầm rầm một hơi thì khoác lác một chai. Một bên Lý Bối Bối cũng là cao hứng cầm lên rượu cùng Diệp Lăng cạn một ly. Mấy người càng nói càng náo nhiệt. Cuối cùng Trần Lỗi đều uống say. Mới tan vỡ thôi. Chẳng qua Lý Bối Bối mời Diệp Lăng. Mấy ngày nay đi tham gia một cái đồng học biết. Lúc đầu nàng cũng chính là thử xem. Dù sao Diệp Lăng địa vị bây giờ nhưng là không giống nhau. Ai biết có thể hay không đi đây. Kết quả Diệp Lăng còn một lời đáp ứng. Chẳng qua Diệp Lăng hãy để cho Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối đem hắn thân phận cho giữ bí mật. Đỡ phải ra phiền toái gì. Đưa đi Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối. Diệp Lăng tự mình một người ở yên tĩnh đường thượng tàu lấy. Đi tới chi nhánh công ty bãi đỗ xe đây. Sau đó lái xe chậm rãi rời đi. Nửa giờ sau. Đang ở Diệp Lăng muốn đi đến đi thông trang viên chủ kiền đạo thời điểm. Một xe cảnh sát trực tiếp bước ngừng Diệp Lăng. Vị tiên sinh này, xin lấy ra ngươi bằng lái. Giấy tờ xe, một gã cảnh sát đi xuống. Cúi chào nói, Diệp Lăng ngẩn người, đem mình bằng lái cùng giấy tờ xe đều giao cho cảnh sát. Cảnh sát cẩn thận nhìn một chút, sau đó giao trả lại cho Diệp Lăng. Xe ngươi bên trong làm sao lớn như vậy mùi rượu? Cái kia gì? Uống từng chút một bia. Liền một chút nhỏ, Diệp Lăng vội vàng nói. Không khỏi xấu hổ cười. Cái này vừa vặn, lại vẫn gặp phải cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông gật đầu. Cho Diệp Lăng một cái ngươi hiểu ánh mắt. Diệp Lăng nhún vai, rất là hiểu đi ra. Cái kia gì? Đồng chí a. Ta tuyệt đối là tuân thủ giao thông quy tắc. Lúc này đây a chỉ do ngoài ý muốn. ngoài ý muốn không ngoài ý ta không biết, thế nhưng cũng xin hiện tại lên xe, theo chúng ta trở về trong cục cảnh sát bên một chuyến. Sau đó đem sự tình cũng giao đại thanh sở. Diệp Lăng gật đầu bất đắc dĩ, vừa muốn gọi điện thoại, kết quả điện thoại còn bị cảnh sát đồng chí cho tạm thời không thu rồi. Cái này một chút vừa vặn, chính mình sợ rằng thật muốn thành mất liên lạc nhân viên. Trong nhà này mấy người phụ nhân nếu như tìm không được chính mình có thể nên làm cái gì bây giờ? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.